Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 508, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ xưa, quyền và tiền chưa bao giờ tách rời. Khi nắm quyền, tiền tài tự nhiên chảy đến, khi có tiền, quyền lực cũng tự tìm đến. Lãnh đạo của Mã Lệ nghĩ xa hơn, với khả năng của Vệ Đông Trinh, có thể không lay động được lãnh đạo cao nhất của ông ta, nhưng muốn cách chức một lãnh đạo nhỏ như ông ta thì lại dễ như trở bàn tay. Tâm lý con người vốn phức tạp và khó lường. Trước khi tin Mã Lệ muốn nghỉ việc lan ra ngoài, các đồng nghiệp trong phòng giao dịch đều coi cô ấy như kẻ thù, dường như đã nhìn thấy một con đường sáng lạn trải sẵn trước mắt cô ấy. Nhưng khi tin cô ấy nghỉ việc được công bố, thái độ của họ lập tức thay đổi, trở nên ghen tị, chua xót, cảm thán rằng cô ấy không còn phải nhìn sắc mặt người khác để sống. Có Vệ Đông Trinh kiếm tiền, cô ấy chỉ việc hưởng thụ. Mã Lệ không hề ngốc, những lời chua xót đó, cô ấy nghe hết. Trước đây, vì tình đồng nghiệp, cô ấy cố nhịn, không tranh cãi. Nhưng giờ cô ấy không muốn nhịn nữa. Cô ấy xắn tay áo, nói với mấy người đồng nghiệp hay nói xấu. Các chị nói đúng lắm, nghe như thể các chị cũng đều đã gả vào nhà giàu rồi ấy. Đông Trinh đối với tôi rất tốt, nhìn chiếc vòng ngọc hoàng đế này đi, hơn 20 triệu, mà anh ấy chẳng hề chớp mắt khi mua cho tôi. Nhà tôi còn 6 chiếc túi da bò ý thiết kế riêng, độc nhất vô nhị trên thế giới. Đúng rồi, nhìn chiếc nhẫn của tôi đi. Tôi từng bảo Đông Trinh rằng mua chiếc nhẫn vàng thôi là đủ, không cần quá phô trương. Nhưng anh ấy nhất định mua kim cương Nam Phi cho tôi. Chiếc nhẫn này có tên là trái tim thiên sứ, trị giá cả chục triệu. Nếu không phải Đông Trinh bảo tôi đeo, tôi cũng chẳng nỡ dùng. Một viên kim cương hàng chục triệu mà chảy xước thì đau lòng biết bao. Còn nữa, tôi đã chuẩn bị thiệp mời rồi. Ngày Quốc Khánh nhớ tới dự nhé. Tiệc tổ chức ở Xuân Phong Quốc Yến Lâu, bạn bè của Đông Trinh đều sẽ có mặt. À, cả lãnh đạo của lãnh đạo của lãnh đạo cũng sẽ tới. Các chị cứ thoải mái mở mang tầm mắt. Tiếc là kỳ nghỉ Quốc Khánh ngắn quá. Nếu không tôi còn mời các chị lên du thuyền du lịch một vòng Nhật Hàn hoặc Đông Nam Á. Các người đã muốn ghen tị thì tôi sẽ cho thêm chanh, thêm giấm, để chua xê, hát, ế. Tê luôn, chẳng phải tốt hơn sao? Quả nhiên, sau khi Mã Lệ nói xong, mấy đồng nghiệp kia tức đến mức mắt đỏ hoe. Có người buông lời, có tí tiền mà vênh váo, khoe khoang cái gì chứ? Mã Lệ mỉm cười, có tí tiền của tôi thôi, nói như thể các chị muốn là có được vậy. Tiền là thứ tốt, tiếc là các chị không có. Mã Lệ, ý cô là gì? Cô gả vào nhà giàu, cặp với đàn ông có tiền, nên giờ khinh thường chúng tôi đúng không? Một đồng nghiệp mất bình tĩnh, giơ tay định cào vào cô ấy. Mã Lệ không né tránh, thậm chí còn tiến lên. Chị cứ động tay thử xem, áo poly là lông lạc đà. Chỉ cần làm hỏng một chút là lương cả năm của chị cũng chẳng bồi thường nổi đâu. Tập đoàn Tân Thời Đại có đội ngũ pháp lý mạnh nhất. Chị dám động, tôi dám kiện chị đến khi chị phải ngồi tù cả đời. Người kia bối rối, vội thu tay lại. Mã Lệ lạnh lùng, không phải thích nói bóng gió sao? Cứ nói tiếp đi, đố kỵ quá hóa mù mắt rồi à, nếu giỏi nói móc như vậy, sao không nghĩ xem vấn đề nằm ở bản thân. Tôi làm việc ở đây 4 năm, lúc nào không phải quầy của tôi đông khách nhất. Có thời gian ghen tị, sao không tự nâng cao năng lực làm việc. May, các chị làm ở phòng thương mại, nhưng cũng chỉ là nhân viên của phòng thương mại. Có gì ghê gớm, ra khỏi đây, ai biết các chị là ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đến đây làm việc đều giao dịch lớn, ai cũng hơn các chị. Thế mà hớt ngày mặt mày cau có, các chị đang diễn cho ai xem? Không tự kiểm điểm mà chỉ biết ghen tị, chẳng phải vì người khác không biết cách khiếu nại sao? Tôi nói cho mà biết, lần sau tôi đến đây, sẽ tìm riêng chị. Không chỉ phải tỏ thái độ tốt với tôi, mà còn với tất cả mọi người. Nếu không, tôi sẽ đuổi hết những kẻ làm xấu mặt phòng giao dịch này. Không làm được thì tôi không mang họ Mã. Cách chương.